Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 610, hắc động. Cuối cùng, Kaido là cái kiêu hùng không sai, hải tặc vi tôn trong thế giới. Kaido kiêu hùng bản sắc tức thì bị phát huy vô cùng tinh tế. Trừ chính mình mạnh lên bên ngoài, ách giết địch nhân mạnh lên đường. Hiển nhiên là vô cùng chính xác lựa chọn. Thế mà, Kaido trong thế giới trừ dâu trắng bên ngoài, tóc đỏ, sang cùng, Big Mom, Salad Linlan, một dạng đều là Kaido địch nhân. Dù sao, tứ hoàng, ở giữa quan hệ không phải như vậy hòa thuận. Hải tặc vi tôn trong thế giới, dâu trắng, thường xuyên đều cùng, tóc đỏ, Big Mom, bọn người giao chiến. Cũng là bởi vì như thế, trừ bóp chết, dâu trắng, mạnh lên đường bên ngoài. Kaido mặt khác ý nghĩ cũng là giải quyết hết còn lại hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong tất cả, tứ hoàng. Làm đến, tứ hoàng, bên trong trừ chính mình bên ngoài. Lại không có cách nào tiến về còn lại hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới. Dùng giết chết chính mình phương thức mạnh lên, nhưng chống đỡ Kaido sau lưng, thần, rất nhanh liền cho hắn lập xuống quy tắc. Tiến về còn lại hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới lúc, có mấy cái chuyện là Kaido không thể làm. Cái thứ nhất, không thể trêu chọc Vegapunk. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Vegapunk chính là quân hành giáo, thần, người nhân bản. Muốn là Kaido tiến về mỗi một cái hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, đều giải quyết hết cái kia hải tặc thế giới bên trong Vegapunk lời nói. Đừng nói là Kaido có khả năng gặp phải phiền phức, liền nói chống đỡ Kaido, thần, cũng có thể gặp phải phiền phức. Không phải tất cả mọi người giống như Tu La Ma tượng lưu manh. Nhìn thấy không thích, thần, thì giải quyết rơi. Cái kia cũng không phải là thần điệu bộ, mà là đơn thuần Tu La Ma tượng điệu bộ mà thôi. Cho nên, muốn là vô duyên vô cớ trêu chọc quân hành giáo, thần, Kaido sau lưng, thần, tất nhiên gặp phải phiền phức. Kaido con cờ này mộ phần cỏ tối thiểu muốn cao 3 trượng nhiều. Cũng chính là có thần đề điểm, Kaido mỗi một lần gặp phải Vegapunk thời điểm đều lộ ra không phải thường khách khí. Đạo lý giống vậy, bởi vì sợ có rất nhiều hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong người, giống như là Vegapunk như thế chính là thần, chiếu cố người. Kaido trừ giết chết dâu trắng, cái này kình địch chỗ có phân thân bên ngoài. Không còn hướng về phía còn lại hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong người ra tay, điểm ấy đã nói lên Kaido vô cùng thức thời. Cái thứ hai, Kaido sau lưng, thần, không cho phép hắn bại lộ đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới sự tình, trừ phi là tại người biết chuyện trước mặt. Không phải vậy Kaido không có khả năng nói liên quan tới bất luận cái gì hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới sự tình. Cái thứ ba, Kaido sau lưng, thần, không cho phép hắn tu luyện quy tắc hoặc là cướp đi pháp tắc mảnh vỡ, vì có thể là càng tốt hơn khống chế lại Kaido, cũng có thể là không muốn Kaido trêu chọc quá nhiều phiền phức. Nói tóm lại, chống đỡ Kaido, thần, vẫn là vô cùng cẩn thận, muốn bí mật bảo hộ Kaido con cờ này. Cái thứ tư, Kaido sau lưng, thần, không cho phép hắn trêu chọc Tu La Ma tưởng. Đáng tiếc, Kaido không rõ ràng sở dịch người sau lưng nguyên lai cũng là Tu La Ma tưởng. Cho nên tiến về sở dịch hải tặc thế giới lúc, biết chỗ này trong thế giới chính mình chính là bị Tu La giải quyết hết. Kaido liền nghĩ muốn tìm Tu La phiền phức, đương nhiên đó là đang tìm dâu trắng phiền phức về sau. Sử dụng linh hồn ảo diệu, duyệt một chút liên quan tới Kaido trí nhớ. Sở dịch biết rất nhiều tình báo, càng là biết Kaido sau lưng, thần, là như thế nào mặt hàng. Cho nên một cái nho nhỏ Kaido mà thôi, sở dịch không có để vào mắt. Hắn sau lưng, thần, lại không có Tu La Ma tượng cường thế. Sở Dịch không cần thiết lo lắng người nào mặt mũi, lưu lại Kaido tánh mạng tới. Huống chi ẩn cư, dâu trắng. Sở Dịch nhất định phải bảo vệ. Không phải vậy chỗ này trong thế giới ai còn cho rằng Tu La là vô địch. Bị Tu La che chở liền thể thật tốt sống sót. Sau đó ngay tại Khải chuẩn bị thêm tăng thêm lực đảo. Một chân trực tiếp đem phía dưới, dâu trắng, dẫm chết thời điểm. Sở Dịch chỉ là bình thản liếc Kaido liếc một chút mà thôi. Chính là trực tiếp đem Kaido thu nhập đến chính mình trong thế giới linh hồn. Tại Sở Dịch trong thế giới linh hồn, Kaido muốn nhấc lên sóng gió gì, hiển nhiên đều là không thể nào sự tình. Nhưng lại tại Sở Dịch chuẩn bị muốn giết chết Khải lâu dài, đột nhiên một đạo pháp tắc mảnh vỡ từ trên trời giáng xuống. Đó chính là Kaido sau lưng, thần, chuẩn bị ra mặt điều dài. Người trong thế giới cái kia ra hỏa gọi là Tu La Ma tưởng. Không sai a, chống đỡ Kaido ra hỏa. Ngươi là chuẩn bị cứu hắn. Đúng, Kaido sau lưng, thần, không có chút gì do dự. Trực tiếp tại Sở Dịch trước mặt nói ra, Tu La Ma tượng bố cục ta là dài. Ngươi trước kia là Tu La Ma tượng quân cờ. Bây giờ tránh thoát Tu La Ma tượng trói buộc, vô cùng không dễ dàng. Bây giờ Tu La Ma tượng vì ngươi mà làm ra đến bố cục rất nhiều. Thậm chí có rất nhiều có dã tâm ra hỏa đều cùng Tu La Ma tượng bắt đầu hợp tác. Vì thì là đối phó ngươi, hoặc là nói là vì đối phó tương lai một ít nguy cơ. Mà muốn đối phó ngươi một cái không có lĩnh, ngộ, pháp tắc, người mà nói, thực vô cùng đơn giản, khả năng ta đều không cần thiết xuất thủ. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết tại Tu La Ma tượng tính kế xuống. Cho nên đối với ngươi như thế một cái sắp chết người mà nói, minh hữu phi thường trọng yếu. Ngươi nguyện ý buông tha Kaido lời nói, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác, giúp ngươi đối phó một chút Tu La Ma tượng bố cục. Thế nào? Tin tưởng, thần, chẳng lẽ ta không rõ ràng, thần, đều là bịa đặt lung tung sao? Rất hiển nhiên, Sở Dịch không có khả năng tin tưởng Kaido sau lưng, thần. Hắn thực chính là vì cứu trợ Kaido mà đến. Cùng Sở Dịch hợp làm cái gì hoàn toàn cũng là lừa gạt lời nói dối. Huống chi, tựa như là Kaido sau lưng, thần, nói như thế. Hắn cũng là một cái không thể lĩnh ngộ, pháp tắc, nhân loại mà thôi. Dựa vào cái gì có thể cùng, thần, hợp tác. Muốn thì nguyện ý tin tưởng Kaido sau lưng, thần. Sở Dịch càng muốn tin tưởng Tu La Ma tượng đây. Tối thiểu Tu La Ma tượng cần Sở Dịch địa phương rất nhiều. Kaido sau lưng, thần, chỉ là cần một cái Kaido mà thôi. Cho nên, hoàn toàn không có phản ứng Kaido sau lưng, thần. Sở Dịch dùng tự thân linh hồn năng lượng bạo phát, qua gong dây lát ngay tại chính mình trong thế giới linh hồn. Giết chết cái kia sau lưng có, thần, chống đỡ Kaido. Cùng lúc đó, Kaido cái kia hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới tọa độ, đã là rơi vào đến Sở Dịch trong tay. Nghĩ đến tương lai có thời gian lời nói, có thể tiến về hải tặc vi tôn đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong tìm kiếm một số cơ duyên. Cảm giác cái này sóng không phải rất thua thiệt, Sở Dịch chính là trở lại, dâu trắng, trước mặt. Đầu tiên là quan sát một chút, dâu trắng, thương thế. Chợt Sở Dịch chính là bất đắc dĩ thở dài. Cùng, dâu trắng, nói ra, vì đối phó một cái còn lại thế giới Kaido mà thôi. Có cần phải hy sinh chính mình sao? Ngươi có biết hay không? Đầu nhập vào một cái, thần, rất đơn giản. Muốn thoát ly một cái, thần, thao túng sẽ rất khó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.